Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, lực đánh chết yêu vương. Va chạm lần nữa bùng nổ, yêu đế trụ giáp làm cho Ninh Vân khó cản, hắn dùng thánh thể cứng rắn chống đỡ, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ giờ phút này sớm đã là bị đánh thành mưa máu, hài cốt không còn, ta cũng không tin đánh không nát thứ hư này. Ninh Vân phát ra quát chói tai, mỗi một quyền anh ra đều giống như đại sơn nện xuống, uy thế kinh người, nhưng mà yêu đế trụ giáp có đế văn đang đan xen, không chỉ có thể đem lực lượng phân tán ra ngoài, hơn nữa còn có bắn ngược vật lý công kích đặc tính. Ninh Vân càng là như thế, hắn tự thân chịu thương thế liền càng nặng, cho tới bây giờ, sớm đã là nhịn không được ho ra máu. Hôm nay trừ phi là có thánh nhân ra tay, bằng không thì người nào tới đều cứu không được ngươi. Yêu vương cười lạnh liên tục, hắn khô gầy như que củi, giống như một cái sắp chết lão nhân như vậy. Thế hệ đệ yêu tộc chi vương sống được quá lâu, thọ nguyên đã sớm đem gần khô kiệt. Hắn lần này bước vào Thái Sơ di tích, không chỉ là vì tìm cái gọi là chí bảo, càng nhiều vẫn là để cầu có thể tìm được thời cổ thánh ma lưu lại kéo dài tính mạng đồ vật. Xem ra cũng chỉ có thể là cược một lần. Ninh Vân chau mày, yêu đế trụ giáp ngăn cách hết thảy vật lý tổn thương, tuy là đại thành thánh thể cũng khó có thể làm sao. Ông, một cỗ thao thiên lực lượng bùng nổ, chỉ thấy tại Ninh Vân giữa ngón tay có một sợi hắc sắc quang mang tỏa sáng, chớp mắt chính là lướt đi. Đó là Diệp Tôn lưu lại cho mình một sợi tóc, cho tới bây giờ Ninh Vân không thể không đưa nó vận dụng. Cuồng phong gào thét, vô cùng vô tận đại thế cuồn cuộn, giống như thủy triều đồng dạng tại đập, biến cố bất thình lình kinh trụ tất cả mọi người, dồn dập đem tầm mắt nhìn lại. Sau một khắc chỉ gặp Diệp Tôn sợi tóc hóa thành một đạo màu tím đen kinh thế kiếm quang, như tử thần liêm nhận xuyên thấu hư không, chớp mắt liền xuyên thủng yêu vương lông mày. Cái gì? Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, toàn trường xôn xao, càng là có hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào trong tai. Một tôn vương liền chết như vậy, bị Ninh Vân dùng thủ đoạn nghịch thiên đánh chết giết. Điều này hiển nhiên là tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới. Bá bá bá, ngay sau đó, tất cả mọi người thân thể bay ngược mà ra, đều trên mặt hoảng sợ, hốt hoảng chạy trốn hướng băng cung bên ngoài chạy đi. Ninh Vân vừa rồi chỗ thi triển ra một kiếm kia quá mức đáng sợ, liền một tôn vương đều khó mà ngăn cản, như hắn tiếp tục thi triển thủ đoạn như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người thật đều phải mất mạng tại nơi này. Ngươi không sao chứ? Tùy ý này chút cổ tộc người chạy trốn, Ninh Vân cũng không truy kích. Vừa rồi cùng yêu vương đại chiến, hắn bị yêu đế trụ giáp phản sáng tạo, bây giờ cũng là trọng thương, không dám khinh thường truy kích. Vân Hy lắc đầu, nàng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn có máu tươi. Vừa rồi một thân một mình ngăn lại nhiều như vậy cổ tộc cường giả, dù có phối hợp kiếm cùng bảo y hộ thể, cũng khó tránh khỏi thụ chút thương. Huống chi nơi này bị thần vương đạo lực trấn áp, hàn phong thấu xương, nàng vô thánh thể, lại làm sao có thể bình yên vô sự. Nàng một mặt quật cường bộ dáng, làm cho Ninh Vân có chút vô ngôn. Rất nhanh, Ninh Vân đem yêu vương trên người yêu đế trụ giáp gỡ xuống. Đây chính là yêu tộc chí bảo, như đại thành thánh thể lại có cái này trụ giáp hộ thân, rất khó tưởng tượng nhục thân của mình lực lượng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Trong cơ thể ta có tổn thương, sợ là rất khó đem này băng phong chi môn đẩy ra. Một lát sau hắn đi tới cái kia băng môn phía trước, tinh tế quan sát. Như môn này có thể dùng man lực mở ra, những yêu tộc này người đã sớm tiến vào. Vân Hy mở miệng, thanh âm lại là có vẻ hơi suy yếu. Cái kia nên như thế nào? Ninh Vân nhíu mày, giao trì thánh nữ không nói. Tại băng trước cửa phương quan sát sau một lát, nàng bỗng nhiên cắn chót lưỡi, dùng tinh huyết cưỡng ép thôi động giao trì cổ kinh. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên, băng môn có di chuyển dấu hiệu, như là bị một cỗ cự lực đẩy ra. Hô hô hô, mà không chờ Ninh Vân cùng giao trì thánh nữ còn kịp cao hứng. Một cỗ cường đại hàn phong chính là đến này băng môn phía sau nhào tuôn ra mà ra. Đem trên mặt đất yêu vương cùng mấy vị khác cổ tộc người thi thể đều cho thổi bay. Chớp mắt mất tung ảnh. Cũng may Ninh Vân phản ứng cấp tốc. Đem Vân Hy kéo đến băng môn phía sau. Nhưng bởi vì đứng được quá gần nguyên nhân. Giao trì thánh nữ bị hàn phong thổi tới. Nửa người bao trùm lên một tầng thật mỏng băng xương. Sắc mặt nàng càng là tái nhợt mấy phần. Thân thể phát run. Loại kia băng lãnh làm người khó nhìn. Cuối cùng giao trì thánh nữ không thể kiên trì được nữa. Ngã trên mặt đất, Vân Hy, Ninh Vân trên mặt lập tức giật mình. Vội vàng đưa nàng ôm lấy. Tại đây bên trong nếu là hôn mê, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ hóa thành một pho tượng đá. Cũng không còn cách nào tỉnh lại. Lạnh, lạnh quá, nàng nhắm mắt. Ý thức sớm đã mơ hồ không rõ, thân thể run rẩy đồng thời, sợ hãi tại Ninh Vân trong ngực, để cầu có thể tìm tới một chút ấm áp. Mau tỉnh lại, Ninh Vân vỗ vỗ nàng mặt tái nhợt, nhưng thủy chung đến không đến đối phương đáp lại. Ngắn ngắn thời gian qua một lát không đến, thân thể nàng chính là càng lạnh như băng rất nhiều, như tiếp tục như thế. Chỉ sợ thật sẽ vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Thân thể mềm mại rúc vào trong ngực, lại là không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia ấm áp, mà là lạnh buốt tới cực điểm. Cái này khiến đến Ninh Vân không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên. Nàng gắt gao ôm Ninh Vân, thân thể đang phát run, núi tuyết dán chặt lấy Ninh Vân lồng ngực. Hai người như là hòa tan thành một thể, cho dù là Ninh Vân định lực mạnh hơn, giờ phút này cũng không khỏi huyết mạch phún trương. Đây chính là Đông Hoang tuyệt đại giai nhân, tuyệt thế tiên nhan dự đầy toàn bộ thiên vũ, nhưng bây giờ lại là cùng mình như vậy triền miên tại cùng một chỗ. Như truyền ra ngoài, chỉ sợ không biết sẽ để cho được bao nhiêu người điên cuồng. Lạnh, lạnh quá. Nàng thanh âm phát run, lộ ra suy yếu vô lực, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hôn mê. Bất tỉnh nhân sự, mềm mại vô lực một hai bàn tay to gắt gao ôm Ninh Vân. Đây là chính ngươi hướng trên người của ta cỏ, cũng đừng trách ta a. Ninh Vân cười khổ, hắn dĩ nhiên không đành lòng cứ như vậy nhìn đối phương chết ở chỗ này. Nói xong, chính là không chần chờ nữa. Đem mình cùng Vân Hy trước người quần áo hoàn toàn rút đi. Làm cho hai cỗ cơ thể vẻn vẹn thiếp ở cùng nhau. Dùng tự thân nhiệt độ cho đối phương sưởi ấm. Nó quá lớn, kề sát tại Ninh Vân trước ngực. Hô hấp phập phồng ở giữa. Làm cho Ninh Vân có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia mềm mại. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Hàn phong thấu xương trong băng cung. Cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu, Ninh Vân ngồi tại chỗ. Trong cơ thể hắn cuồng nhiệt thánh huyết có thể chống đỡ ngự vạn lạnh. Trong ngực mỹ nhân, thân thể mềm mại cũng là dần dần khôi phục nhiệt độ. Lại là qua chừng nửa canh giờ, giao trì thánh nữ tỉnh lại. Nàng chậm rãi trợn mắt, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng cũng may không có lo lắng tính mạng. Ngươi. Bỗng nhiên, nàng ý thức được là lạ ở chỗ nào. Quả nhiên, làm thấy mình cùng Ninh Vân thời khắc này trạng thái về sau. Trong miệng lập tức hét lên kinh ngạc, cuống quýt đứng lên, quay người chỉnh lý cái kia xốc xếch quần áo. Ngươi đối ta làm cái gì? Sau một lát, nàng lần nữa quay người lại, trong mắt đẹp tràn đầy lửa giận, một mặt kiểu giận nhìn xem Ninh Vân, mây đỏ đầy mặt. Không có, Ninh Vân vừa muốn mở miệng nói rõ lý do, sao Liệu Nàng lại trực tiếp một chưởng vỗ đến, dọa đến Ninh Vân ngay lập tức tránh lui hai bước, cười khổ mở miệng, nếu không phải là ta, tiên tử chỉ sợ cũng không tỉnh lại nữa. Ta hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi lại động thủ với ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.